One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chưa hoàn thành. Vật phẩm, loạn thế thần binh, thương lang. Giới thiệu, xét là một vị ở giao đất hoang khu cầu sinh vô danh người man dợ. Hắn biết, hắn to lớn nhất mới có thể đến từ song quyền của hắn. Ở tàn khốc vật lộn giữa trường phấn đấu ra của cải của hắn cùng danh vọng sau, hắn chế tạo một cái thân phận hoàn toàn mới, cũng mang theo thương lang danh hiệu. Đang nghe Leviathan xâm lấn sau, hắn dùng thanh danh của hắn cùng tiền tài làm đến một đài thuộc về chính hắn Avalon. Chỉ vì nhất lao vĩnh giật địa ở quảng đại mê khán giả trước mặt chứng minh sức mạnh của hắn. Liếc mắt nhìn giới thiệu, nếu như xét nhớ không lầm lời nói, đây là skin bối cảnh cố sự đại thể có thể lý giải vì là Valorant đại lục ở ngoài. Trong đa nguyên vũ trụ một cái nào đó cái xét, thương lang, Avalon, nghe được giáp máy tên. Một bên xét sờ sờ cằm, đại thể hiểu rõ giáp máy xưng hô. Ngay ở xét chuẩn bị click xác định thời điểm, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như ngón tay hơi dừng lại một chút nếu như xét nhớ không lầm lời. Nói, skin nguyên họa tựa hồ không chỉ là xem ra như vậy. Suy nghĩ một chút, xét dò hỏi, Avalon to nhỏ là bao nhiêu? Cao 35 mét, trọng lượng 280 tấn. Nghe vậy, một bên xét xoa xoa mi tâm 35 mét, là một người giáp máy người đam mê. Nếu như xét nhớ không lầm lời nói, cường tập tự do cũng là cao 18 mét chứ. 280 tấn trọng lượng, phỏng chừng xuất hiện ở hiện trong nháy mắt. Đại ca sòng bạc liền muốn tạm thời dừng kinh doanh sửa chữa. Một niệm đến đây, xét trực tiếp đi ra phía ngoài đất trống. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, lại để cho Robin gọi tới dắt. Có chuyện gì không? Ta còn muốn làm thí nghiệm đây. Dắt vẻ mặt có chút không tốt lắm, tuy nói hiện tại dắt là ở xét dưới tay làm việc. Thế nhưng đối với mình người, chỉ cần không phải phiên cái gì sai lầm lớn, xét nghĩ đến để ý tới mỗi người tính cách. Đừng nói là dắt như vậy bởi vì làm nghiên cứu bị cắt đứt sản sinh khó chịu. Ino trên căn bản mỗi ngày đều muốn ồn ào vài câu, sớm muộn muốn đánh bại xét. Xét còn chưa là không thèm để ý, khoát tay áo một cái. Xét nói rằng, bằng hữu đưa ít đồ lại đây. Quên đi, hãy chờ xem, vừa nói, ở dắt ánh mắt nghi hoặc bên trong. Xét búng tay cái đột, sau đó click nhận lấy. Ngay lập tức, xét mọi người trước người đất trống bỗng dưng bay lên một đạo màu lam đậm đầy dẫy dẫn dắt phù văn. Cột sáng, xạ liếc mắt nhìn qua, lại như là xét ở đây phóng thích rai đại chiêu vòng xoáy không gian. Chỉ có điều cùng vòng xoáy không gian chỗ bất đồng, này màu lam đậm cột sáng muốn càng thâm thúy hơn. Đồng thời, tại đây Olympic toán học năng lượng trong lúc đó nhảy nhót phù văn cũng phải càng thâm thúy hơn. Thần bí, dù cho chỉ là quan sát cũng có thể cảm nhận được một trận trên tinh thần áp lực. Ngay ở dắt vì là này trên tinh thần áp lực cảm thấy có chút buồn bực. Còn muốn hỏi viết cái gì thời điểm, ngay lập tức, ánh sáng tản đi, nương theo một đạo máy móc mở rộng khép mở thanh, lượng lớn sóng khí hướng bốn phía dâng trào, một đạo dường như trụ thép giống như cánh tay từ ánh sáng bên trong dò ra, tỏa ra thâm thúy ánh sáng, không khí chung quanh ở bắt tay cánh tay xuất hiện trong nháy mắt sản sinh cao tần chấn động, mật độ cao năng lượng hướng bốn phía mãnh liệt. Xét rất rõ ràng loại này cảm giác vòng xoáy không gian vặn vẹo không gian thời điểm. Tương tự sẽ xuất hiện nhân không gian đính chính lực mà dẫn đến năng lượng thủy triều. Dưới ánh mặt trời lập lòe sắt thép ánh sáng lộng lẫy. Phần lưng có bốn cái to lớn hình nón. Loáng thoáng có thể cảm nhận được một chút năng lượng ở bên trong phun trào. Ở giáp máy xuất hiện ở trước mặt mình trong nháy mắt. Có liên quan với thương lang giáp máy tin tức liền xuất hiện ở xét trong đầu. Sau đó, liền ở dắt sự biết tấn tới rồi người khác chấn động trong ánh mắt nói rằng. Đối với Leviathan, thương lang thức Avalon cơ động áo giáp, hạt nhân động lực vì là hashtag qua vòng luyện kim bình. Nội bộ đại thiên sứ lò phản ứng, chân phân phối đa chiều không gian con quay ổn định nghi. Hai chân nhiều góc độ thủy lực động lực phân phối khí có thể làm cho giáp máy đang chiến đấu lúc động tác càng thêm trôi chảy khó lường. Cũng có thể bảo đảm chân hành động lẫn nhau cân bằng. Đầu gối khớp xương vì là moment lực khởi động. Mỗi cái bắp thịt đơn nguyên trang bị 95 cái tượng lớn đội bay. Có thể cấp tốc mà chuẩn xác áo giáp cơ động năng lực. Sắc ngoài chất liệu vì là Oliha hợp kim thép. Có thể chịu đựng Leviathan chính diện xông tới. Cũng có thể bảo đảm tự thân trong khoảng thời gian ngắn với dị không gian tự do hành động. Vừa nói, Seth không nhịn được đập phá chậc lưỡi. Phần lưng bốn viên phù văn đẩy mạnh rực. Ngoại trừ thành tựu thiết bị đẩy sử dụng ở ngoài đồng thời gồm cả giải nhiệt bản hiệu dụng. Có thể khiến giáp máy ở thái độ bình thường dưới nắm giữ thời gian dài hơn nối tiếp. Giảm thiểu áo giáp bên trong vận hành áp lực. Đi đầu áo giáp phân phối thư Rea khởi động. Cánh tay thiết trí 3 viên chúa tể đơn nguyên. Mỗi đơn nguyên thiết trí 55 cái hành hình quan đội bay. Đi đầu một tay lực cánh tay thấp nhất vì là 550 tấn. Người điều khiển hạn định vì là người đủ tiêu chuẩn 80% trở lên. Đạt thành điều kiện sau có thể thông qua tinh thần khung xương tiến hành liên tiếp. Mạnh mẽ điều khiển người sử dụng đem sẽ phải chịu chúa tể phù văn ảnh hưởng. Mất đi tự mình ý thức trở thành Olympic toán học con rối. Miệng khô lưỡi khô nói rồi một trận. Nhìn diện trước 35 mét. Có 12 tầng lâu cao áo giáp. Một bên Seth cũng là không nhịn được sờ sờ cằm của chính mình. Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ tuy rằng vô cùng quỷ dị. Thậm chí nói cũng đã khai phát ra người nhân tạo kỹ thuật. Nhưng như là như vậy loại cỡ lớn khôi giáp. Chỉ ít Seth cũng là lần đầu tiên nghe nói liếc mắt nhìn bên cạnh giáp. Được rồi. Qua nét mặt của hắn. Seth có thể xác định. Hắn nên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy rằng không quá rõ ràng này đến tột cùng là cái thứ đồ gì. Thế nhưng đại khái nhìn xuống đến. Seth trên căn bản có thể xác định. Cái này thương lang giáp máy hẳn là Hextech kết quả. Chỉ ít, ở trong tài liệu xem thời điểm. Seth nhìn thấy rất nhiều cùng Hex có liên quan khoa học kỹ thuật. Chỉ có điều có một chút. Cái kia chính là này cũng không phải thuần túy Hextech khoa học kỹ thuật kết quả. Từ phía trên giải thích đến xem. Tương tự với hành hình quan đội bay, tượng lớn đội bay loại hình địa phương, đều là thông qua phù văn tổ hợp hoàn thành này nếu để cho Rai nhìn thấy. Phỏng chừng liều cái mạng già đều phải tiến hành thu về. Có điều cân nhắc đến loạn thế thần binh thế giới quan thuộc về là chi nhánh. Vì lẽ đó thế giới quan bên trong đến tột cùng có hay không Rai tồn tại còn chưa chắc chắn ni. Cũng có khả năng những bùa chú này bản thân liền là Rai lấy ra. Nói tóm lại, thương lang giáp máy bản thân là Olympic toán học cùng Hextech cùng với một ít League of Legends. Thế giới quan dưới độc nhất vật chất tạo thành. Đồng thời, tuy nói là Olympic toán học cùng phù văn tổ hợp kết quả. Nhưng xét nhạy cảm chú ý tới một điểm. Cái kia chính là thông qua hành hình quan đội bay tăng cường. Thương lang giáp máy lực cánh tay chỉ nói thấp nhất lực cánh tay là 550 tấn. Cũng chính là thể trọng chừng gấp 2. Nhưng căn cứ hệ thống cung cấp tham số. Hoàn thành rồi tinh thần khung xương liên tiếp. Ở người lái cùng chúa tể phù văn hoàn thành rồi đồng điệu sau khi. Lực lượng tinh thần cũng đem trực tiếp ảnh hưởng giáp máy toàn thể lực phá hoại. Bao quát nhưng không giới hạn với ngực chủ pháo cùng với đi đầu cùng phần lưng hệ thống đẩy. Ở có lời nói. Chính là cái này giáp máy bản thân tựa hồ cũng là tồn tại ý thức. Chỉ có điều không giống như là nhân loại như vậy nhạy bén. Chỉ có đơn thuần thích ác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.